Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiểu Lam mơ màng tỉnh giấc thấy Nam Nhiên đang ngồi trên ghế một mình thất thần. Cô bước xuống giường đi tới ngồi bên cạnh anh. Ao Thở, anh sao vậy? Sao không ngủ? Ôn Tiểu Lam hỏi xong, Ao Thở cũng không thèm đáp lại một câu. Ánh mắt hướng về phía cô, lại càng giống như xuyên qua cô nhìn về một nơi khác. Ao Thở, em yêu anh, thật sự rất yêu. Cô ngẩng đầu nồng nhiệt hôn lên cổ anh có chút hoang mang thổ lộ. Ánh mắt Ao Thở hơi mơ hồ một chút, sau đó rất nhanh xoay người tránh đi nụ hôn của cô. Khuôn mặt cũng trở nên lạnh lùng. Ao Thở, Ôn Tiểu Lam dùng sức nắm chặt tay. Cô biết hiện tại mình không thể nóng vội, thời gian của bọn họ còn rất nhiều. Chỉ là bề ngoài anh tỏ ra thực thích cô, nhưng mỗi khi đối mặt nhau anh lại luôn vô thức tránh né điều gì đó. Anh như vậy khiến cô cảm thấy bản thân bất lực vô cùng. Ngủ đi. Ao Thở thở dài một hơi, vươn tay ôm cô vào trong lòng mình. Tuy sức nặng này chẳng đáng là bao, nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Dường như cô hẳn là phải nhẹ hơn một chút mới phải. Trong trí nhớ của anh, đó là một cô gái rất nhẹ, thực gầy yếu. Mỗi khi ôm chặt cô, anh sẽ cảm thấy vừa hạnh phúc vừa đau lòng. Hình như là như vậy. Bác sĩ cẩn thận tháo bỏ từng tầng băng gạc quấn quanh hai mắt của Tô Chiết Thác. Tất cả mọi người đều nín thở nhìn ông. Tuy ông đã cam đoan ca mổ thành công, Tô Chiết Thác sẽ lại thấy được mọi thứ nhưng lạ, vẫn không thể khiến cho bọn họ bớt hồi hộp. Lớp băng gạc cuối cùng được tháo bỏ, Tô Chiết Thác theo bản năng muốn lấy tay che lại hai mắt. Ánh sáng đột nhiên tới sau bao nhiêu ngày u ám cũng không dễ chịu là bao, người lại càng khiến anh cảm thấy đau đớn khó chịu. Tốt lắm, ban đầu anh sẽ cảm thấy như vậy, không cần dãy dụa, chỉ nên từ từ mở hai mắt ra, đừng vội. Bên tai chuyển đến lời hướng dẫn không ngừng của bác sĩ. Tô Chiết Thác cố gắng run run mí mắt nặng nề, sau đó dần dần mở ra. Trước mặt tất cả đều rất mơ hồ, nhưng cũng không còn là ác ám. Anh nhắm hai mắt lại một lần nữa, sau đó tiếp tục chậm rãi mở ra. Lúc này cảnh vật càng trở nên rõ ràng hơn nhiều. Trước mặt anh là vị bác sĩ cùng mấy cô y tá, cha mẹ anh, Vũ Văn Thần cùng với cô. Anh thản nhiên cong lên khóe môi, sau đó gắt gao nhìn thẳng vào cô gái đứng cách đó không xa. Làm của anh, cô đã gầy đi thật nhiều. Anh có thể thấy được không? Bác sĩ cẩn thận hỏi thêm một câu. Tô Chiết Thác gật đầu nhìn ông, lại nhìn về phía cha mẹ mình. Cha mẹ, con đã có thể thấy được mọi người rồi. Giọng nói của anh rất bình tĩnh nhưng bên trong lại kích động vô cùng. Anh cảm giác như bản thân vừa được sống lại. Tất cả mọi thứ trước mắt lúc này đây, anh sẽ dùng hết sức để bảo vệ, không bao giờ buông tay nữa. Tốt lắm, tôi tiên sinh, hai mắt của anh đã khỏi hẳn rồi. Vì bác sĩ hài lòng gật đầu, chỉ cần sắp tới anh chú ý giữ gìn, không nhìn vào ánh sáng mạnh là sẽ ổn. Còn hai chân của anh kiên trì trị liệu thêm một thời gian nữa, cũng có thể đi lại bình thường. Hai chân sao? Tô Chiết Thác cúi đầu, anh vẫn ngồi trên xe lăn, nếu đôi chân cũng có thể đứng dậy. Tốt lắm. Anh ngẩng đầu về phía hướng Thanh Lam, thế đi lạnh lùng ngày trước hiện tại hơn một phần nhu hòa. Nếu có thể đứng dậy, anh sẽ theo đuổi cô đến cùng. Tô tiên sinh lúc này cần được nghỉ ngơi yên tĩnh, tránh ồn ào nhiều. Bác sĩ dặn dò xong, Tô lão gia cùng Tô phu nhân nhìn nhau sau đó rời khỏi phòng bệnh. Bọn họ biết con cần được nghỉ ngơi. Dù sao vụ tai nạn này cũng đem đến cho con quá nhiều đau khổ. Không phải ngày một ngày hai có thể hồi phục, nhất là vết thương trong lòng kia. Tô đi ra ngoài trước, Vũ Văn Thần cũng biết ý rời đi. Hiện tại vấn đề lớn nhất đã được giải quyết, những chuyện còn lại, phải tùy xem bản lĩnh của Thác như thế nào. Hướng Thành Lam nhìn mọi người lần lượt đi ra ngoài, cũng chuẩn bị xoay người rời đi. Nơi này đã không cần cô, ở lại thêm chỉ càng khiến cô khó xử. Làm, Tô Chiết Thác đột nhiên mở hai mắt, nhìn bàn tay đã đặt sẵn trên tay vịn của cô không khỏi đau lòng. Dù sao anh cũng là bệnh nặng mới khỏi, kể cả cô có chán ghét anh tới mức nào đi chăng nữa, bỏ đi thế này cũng không phải quá tàn nhẫn hay không. Trước khi vào phòng mổ anh đã tự nói với mình, nếu hai mắt của anh có thể sáng lại như vậy, anh sẽ dùng cả đời này để níu có em trở về. Có lẽ hiện tại với anh, ngoài hận xa em không đã không còn gì khác. Nhưng làm, anh vẫn muốn nói cho em, chỉ cần em đồng ý trở lại, muốn anh trả giá điều gì anh cũng sẽ chấp nhận. Hứa Thành Lam thở dài ngồi xuống cầm lấy tay anh. Bàn tay hữu lực của anh vẫn ấm áp như vậy, nhưng bây giờ nó lại chỉ làm ấm được ngón tay cô, không chạm được tới lòng của cô. Quả nhiên với anh cô đã không còn cảm giác. Em không hận anh, nhưng là... Xin hãy tin em thêm lần này, không hận anh, cũng sẽ không lại yêu anh. Viết xong cô kiên quyết đứng dậy đi ra ngoài, để lại một mình Tô Chiết Thác vẫn thờ, đứng ở nơi đó, ngón tay dùng sức nắm chặt. Không hận cũng không yêu, thật sao? Từ ngày hôm đó Hướng Thanh Lam không còn đến bệnh viện chăm sóc cho Tô Chiết Thác, cô tiếp tục ở nhà phiên dịch tài liệu. Chị Lý đã gọi điện thoại cho cô nói cô có thể làm công việc ngày trước. Tất nhiên đó là bởi vì đã không còn sự chèn ép của Tô Chiết Thác. Ngồi bên bàn học cô thất thần nhìn màn hình máy tính tối đen, chiếc bút trong tay vẫn nắm chặt chưa từng buông. Lam, em xem anh làm có đúng hay không? Nam Nhiên đắc ý sơ cao tài liệu trong tay lên, cười nói. Làm, đã bảo chỗ này là để cho anh làm, Sao em lại lấy mất của anh? Nam nhân giận dỗi hét to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net